Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 306, được đan. Tôn Hằng đột nhiên nổi lên, kiếm khí chi uy lăng lệ kinh người, nhưng hai vị trang chủ lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn lần này mời tới nhân thủ, ngoại trừ thực lực cường hãn bên ngoài, cũng đều là từng cái đầy tay huyết tinh, gan to bằng trời người, tu pháp người theo người khác cao cao tại thượng, nhưng đối bọn hắn mà nói, nhưng cũng không tính là cái gì, liền ngay cả một nước hoàng tử bọn hắn cũng dám giết. Chỉ là một cái Lục Liễu Sơn trang trang chủ, lại có cái gì cảm giác không tốt động thủ? Chờ chính là ngươi, mắt thấy Tôn Hằng xuất thủ, đại trang chủ lúc này trong lòng cười lạnh, trong lòng bàn tay ấn quyết bóp một cái, Lục Liễu Sơn trang thủ trang trận pháp cũng theo đó chuyển động. Đại điện bên trong, càng là ngũ sắc kỳ quang vừa rơi xuống, như là thác nước trút xuống, cấn sơn bích trướng, vạn nhận tập không, du khí hóa kim, ngũ hành mạc khí, các loại pháp thuật cùng nhau thi triển, có thể công có thể thủ, trong nháy mắt bao phủ toàn trường, có thủ trang trận pháp gia trì, hai vị trang chủ có thể thao túng thiên địa linh khí. Tại thời gian ngắn bên trong thậm chí có thể cùng đạo cơ tu sĩ đánh đồng. Trong trận pháp bao hàm pháp thuật, càng là động niệm liền lên, trấn áp hai cái rất có thể bị trọng thương tiên thiên. Theo bọn hắn nghĩ dễ như trở bàn tay. Thậm chí, bọn hắn vốn là không có ý định để cho Tôn Hằng hai người sống rời khỏi nơi đây. Trảm thảo trừ căn mới là đúng lý. Trúc cơ đan, bọn hắn mặc dù không cần dùng, nhưng còn có hậu nhân, còn có thể đổi khác đồ vật. Làm gì cho hai cái võ nhân? Linh quang phun trào, dẫn đầu là một cỗ khổng lồ uy áp từ trên trời giáng xuống. Như là vạn quân nặng cự thạch, đến đại điện hư không ầm vang đè ép. Đây là cấn thổ chi lực, trải qua trận pháp hội tụ sông núi địa khí, có thể trấn áp âm dương ngũ hành, đại thể không ai có thể chặn. Này lực vừa rơi xuống, đầu tiên là đụng phải cái kia hơn 10 đạo lôi đình hỗn hợp sắc bén kiếm khí. Tại hai vị trang chủ liệu đến, nguồn sức mạnh này rộng lớn, bất luận ngươi là pháp khí, pháp thuật hay là cái gì nội kình công pháp, đều sẽ một kích chôn vùi. Nhân chi lực lại há có thể cùng thiên địa chi lực chống đỡ? Bá, lôi đình tung hoành, kiếm khí tiêu xạ, chân vũ thất kiếp kiếm khí đúng là không chút nào thụ cấn thổ chi lực trấn áp. Như không vật gì đồng dạng xuyên thủng tầng tầng linh quang thủ hộ, rơi thẳng hai vị trang chủ đôi mắt. Làm sao có thể? Hai người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Bất luận âm dương ngũ hành, kinh khí biến hóa, bọn hắn trận pháp này đều có thể trấn áp. Vì sao đơn độc đối kiếm khí này vô hiệu? Trong lòng kinh ngạc, nhưng bọn hắn động tác lại cũng không chậm chạp. Nhị trang chủ cong ngón búng ra, một cái thanh mộc thuẫn bài hình dáng pháp khí đã là xoay tròn lấy xuất hiện tại hai người trước đó. Đại trang chủ ấn quyết biến đổi, kim quang hội tụ thành thuẫn, cấn thổ diễn hóa sơn nham, trọng thủy bổ sung trong đó, hỏa diễm dung luyện, mộc tính sinh sôi, một cái to lớn hộ thuẫn cũng đón kiếm khí đỉnh đi lên. Ngũ hành thuẫn trận, linh quang lay động, cái kia thanh mộc thuẫn bài dẫn đầu, răng rắc một tiếng. Tại chỗ vỡ vụn, ngũ hành hộ thuẫn giữ vững được một cái sát na, cũng theo đó băng tán ra. Lần này, hai vị trang chủ sắc mặt đã là có chút hoảng sợ. Lúc này bóp một cái kiếm quyết, tại thể nội ẩn dưỡng mấy chục chuôi thanh mộc phi kiếm chỉ mặc đi ra. Phi kiếm một chỗ, trong nháy mắt kết thành kiếm trận. Tại trước người bọn họ khó khăn lắm ngăn lại cái kia gào thét mà đến kiếm khí. Bành bành bành, liên tiếp bạo hưởng lúc lên lúc xuống, kiếm khí cũng cáo chôn vùi. Hai vị trang chủ dù sao cũng là luyện khí viên mãn đỉnh tiêm cao thủ, thọ có hơn 100, tích lũy nặng nề, bọn hắn ngự sử thanh mộc phi kiếm càng là hiếm thấy nguyên bộ phi kiếm. Mỗi người 17 miệng, mỗi một chiếc đều không khác mấy coi là thượng đẳng pháp khí. Lúc này kiếm ra thành trận, lúc này đem kiếm khí kia cản lại, nhưng này sóng kiếm khí mặc dù ngăn lại, không chờ bọn hắn thở ra hơi, trong điện đã là tái khởi lôi đình. 36 đạo lôi đình kiếm khí âm vang hiện lên, kiếm khí chảm diệt linh quang, pháp thuật hộ thuẫn như sóng lớn nộ lôi, trong chớp mắt liền đem hai người cho bao phủ hoàn toàn. Mà bên trong đại điện, tại Tôn Hằng động thủ một khắc này, Hạ Hầu Thắng cũng vỗ bên cạnh quan tài đen, hống, tràn ngập nồng đậm sát khí, tiếng giống từ quan tài đen bên trong vang lên. Nắp quan tài khẽ mở, một cỗ nồng đậm khói đen lúc này từ đó tuôn ra, đem hai người nơi ở lặng yên vây quanh. Thủ trang trận pháp diễn hóa mà đến một đám pháp thuật cũng bị toàn bộ ngăn lại, cho dù chợt có phá vỡ khói đen phòng ngự, cũng bị hai tay của hắn thò ra, xinh xinh bẻ vụn, không cho Tôn Hằng động thủ tạo thành một chút bối rối. Hai người trải qua mấy ngày liên thủ diễn luyện, đã là có ăn ý nào đó, mặc dù cũng không nói thẳng, nhưng Tôn Hằng động thủ một sát na kia, Hạ Hầu Thắng liền lựa chọn phối hợp. Hai năm qua đi, Hạ Hầu Thắng nhục thân lực lượng so với lúc trước cường hãn hơn, hầu như tiên thiên cực hạn, vẻn vẹn hắn nhục thân đã có thể so pháp khí, một chút pháp thuật rơi ở trên người hắn căn bản vô dụng, mà chờ hắn ngăn lại một đợt thế công đằng sau, nơi đây đại điện đã bị gào thét lôi đình kiếm khí cho ầm vang chém vỡ. Lục Liễu Sơn Trang đại điện chính là sơn trang trận pháp trung tâm, linh khí hội tụ phía dưới tựa như một thể, không thể chia cắt, nhưng ở chân vũ thất kiếp kiếm khí cái kia không gì không phá đặc tính phía dưới, đại điện lại là ầm vang sụp đổ. Đại điện một hủy, sơn trang trận pháp thiếu chủ trận đồ vật cũng tuyên cáo tan biến. Hai đạo bước chân lảo đảo thân ảnh từ đó xuyên ra, Lục Liễu Sơn Trang hai vị này trang chủ đúng là tại Tôn Hằng kiếm khí oanh sát phía dưới, dựa vào trận pháp dư uy trốn thoát, động thủ. Ngoại điện sớm có người chờ lấy, đối với Tôn Hằng hai người có thể phá bỏ đại điện trận pháp hạn chế, thậm chí giết lùi hai vị trang chủ, bọn hắn cũng đồng dạng hết sức kinh ngạc, nhưng ở đại trang chủ một tiếng giống phía dưới, cũng cùng nhau ngự sử pháp khí hướng phía hai người hung hăng chém tới. Trong chốc lát, nhưng gặp phi kiếm, phi châm, phi nhận, các loại châu ngọc, gỗ đá pháp khí bay vọt mà tới, mỗi một kiện pháp khí đều mang theo mênh mông chi uy, chém vỡ sơn nham cự mộc càng là coi như bình thường. Trong trang tu pháp người, không một kẻ yếu, tu vi thấp nhất cũng có luyện khí 5 tầng cảnh giới. Bực này tu vi có thể cao hơn tiên thiên trung kỳ tay, trong đó 3 người càng là luyện khí hậu kỳ tu pháp cao thủ, mà lại bọn hắn tu pháp người pháp khí uy năng cường hãn, chỗ bạo phát đi ra uy lực xa so tiên thiên cao thủ muốn kinh người nhiều. Oanh, đại điện phế tích chính giữa đao quang bạo khởi, lôi đình cuồng quyền, lôi động cửu thiên, cuồng bạo lôi đình chi lực ngang nhiên đánh vào tất cả pháp khí phía trên. Hai tướng đụng nhau, lẫn nhau đều là vừa lui. Tôn Hằng đang lùi lại bên trong, tay áo tung bay, đạo đạo kiếm khí gào thét mà đi. Bôn lôi ngự điện 36 đường thiên cang kiếm quyết. Từ bôn lôi tật điện đến thức thứ 10 liệt hỏa oanh lôi cùng nhau tuôn ra. Kiếm quyết diễn hóa ra lôi đình kiếm khí chi hải, hướng phía giữa sân cuồng tiêu mà đi. Lôi đình kiếm khí tung hoành, hắn chỉ đơn độc một người, đúng là đem giữa sân hơn 10 vị tu pháp cao thủ cho toàn bộ ngăn lại. Mà lại, tại kiếm khí phía dưới, bọn hắn pháp khí càng là liền một mạch bị hao tổn. Thỉnh thoảng có người kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Tâm huyết tương liên pháp khí tổn hại, bọn hắn từ cũng sẽ không dễ chịu. Hống, gầm lên giận dữ tại phế tích bên trong vang lên. Lập tức chỉ gặp ba đạo hắc quang từ đó xuyên thẳng. Nhảy động ở giữa đúng là không nhìn cái kia pháp khí sắc bén. Đem từng tái tu pháp người ngã nhào xuống đất. Đồng giáp thi, tổ trận, đại trang chủ điều khiển còn thừa lại 9 khẩu thanh mộc phi kiếm. Để cho kiếm quang ở trong sân trên dưới tung bay, chặn đường lấy đánh tới thế công. Lúc này hắn sớm đã không có ngày xưa uy nghiêm khí độ, phong độ nhẹ nhàng. Hắn sợ cũng chưa hề nghĩ đến bọn hắn nhiều người như vậy, tại trận pháp gia trì phía dưới lại bị hai võ giả áp chế đến tình cảnh như thế. Hô, nơi xa Tôn Hằng đứng ở nguyên địa nhẹ nhàng thổ khí. Theo hai tay của hắn khẽ nâng, 72 đạo kiếm khí đã là chậm rãi từ hắn quanh người hiển hiện. Không được, nhị trang chủ một mực tại nhìn chăm chú lên Tôn Hằng động tác. Lúc này sắc mặt lúc này biến đổi, bước ra liền phải rút lui. Nhưng đã muộn, ầm ầm, tựa như đánh tan, từng đạo cuồng bạo kiếm khí ở trong sân tung hoành gào thét. Phạm vi bao phủ vài lớn gần dặm, đem toàn bộ trang viên đều cho bao quát ở bên trong. Kiếm khí sau đó, giữa sân khắp nơi trên đất bừa bộn, từng tái ngã trái ngã phải thân thể, có thể sống hoặc chết ngã trên mặt đất, chân vũ thất kiếp kiếm khí. Một bên Hạ Hầu Thắng ánh mắt phức tạp nhìn xem giữa sân, phát ra tiếng thở dài, nếu như không có Tôn Hằng môn này kiếm quyết, bọn hắn có thể hay không chạy trốn đều là một cái ẩn số. Càng cuống theo đem nơi này nhiều như vậy tu pháp người cầm xuống. Bất quá, Hạ Hầu Thắng sờ lên bên cạnh mình quan tài đen, ánh mắt cũng khôi phục bình thường. Coi như không có Tôn Hằng, hắn cũng không phải không cách nào có thể nghĩ đan dược đâu. Ánh mắt của hắn chuyển động, bước chân đạp mạnh, đã là đi tới vị kia nhị trang chủ trước mặt. Lúc này nhị trang chủ đầy thân vết máu, khí tức suy yếu, bị một khối vách tường đặt ở trên mặt đất, đang muốn giãy giụa lấy bỏ dậy, lại bất lực rủ xuống đất. Ôn tiền bối sẽ không bỏ qua các ngươi. Ây, Hạ Hầu Thắng lắc đầu, vung tay lên, một đầu đồng giáp thi liền xuất hiện ở bên người hắn. Tiền bối tha không qua chúng ta tạm thời không nói, ngươi cảm thấy lần này ta có thể hay không buông tha các ngươi? Nhị trang chủ khóe miệng giật một cái, dừng nửa ngày mới gian nan đưa tay đến phế tích nơi nào đó chỉ một cái. Đan dược dưới đất bí khố, cách đó không xa Tôn Hằng thân hình lóe lên, một lát sau, đã là cầm một cái hộp gỗ từ dưới đất nhảy ra. Sau đó hướng phía Hạ Hầu Thắng nhẹ gật đầu. Cảm ơn. Hạ Hầu Thắng nhếch miệng cười một tiếng. Răng rác, đồng giáp thi hai tay hợp lại. Dưới lòng bàn tay liền có thêm một bộ thi thể. Đầu tóc của hắn hơi đổi. Đôi mắt bên trong hiện ra tàn nhẫn chi sắc quét về phía giữa sân kia từng cái hấp hối người. Đi mau, nơi này trận pháp có đưa tin pháp thuật. Sợ là nơi này động tĩnh đã bị người ta phát hiện. Tôn Hằng lại không hứng thú để ý tới nơi này. Tình huống, áo choàng mở ra, liền hướng phía nơi xa lẻn ra ngoài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.